Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 158. Vương giả đối chiến, đại địa chấn động, cộc, tốc độ siêu thanh máy bơm hơi bên trên, thân đồ cùng Trần Bắc hai người, mang theo số một tiên sinh, trực tiếp từ hơn 1.000 mét không trung bay xuống, cuối cùng. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, ba người cạch một tiếng, hỏi một chút rơi vào thần nông giá rừng rậm công viên lối vào chỗ. Ùng ụp ụp, Vương Cường, còn có không ít những quân nhân, thấy cảnh này lúc, đều là nhịn không được, hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Hiện trường, còn có rất nhiều các quân quan, duỗi ra ống tay áo, dùng sức bôi mồ hôi lạnh trên trán. Nếu là vừa rồi số một tiên sinh xảy ra chuyện lời nói, bọn hắn toàn bộ đều chạy không thoát trách nhiệm. Thân đồ tiên sinh cùng Trần Bắc tiên sinh, thế nhưng là cấp bậc đại sư tồn tại, có bọn hắn hai vị trí tại, ta nghĩ ra sự tình cũng khó khăn. Số một tiên sinh sau khi rơi xuống đất, cũng phát hiện những quân quan kia cùng các binh sĩ không thích hợp. Lông mày nhíu lại, lập tức liền biết nguyên nhân, hắn trực tiếp mở miệng nói đến, tình huống bên trong thế nào? Hô, nghe nói như thế, không ít các quân quan, lúc này mới hồi thần lại, Vương Cường tốc độ phản ứng, ngược lại là rất nhanh, lúc này, càng là chủ động tiến lên một bước, báo cáo thủ trưởng, nghiêm, cúi chào. Vương Cường không hổ là tận mắt chứng kiến qua rất nhiều sự kiện lớn người. Tỉnh táo lại về sau, âm thanh đều là hùng hậu vô cùng. Căn cứ tình huống hiện tại, thụ yêu cùng cự hình tinh tinh, còn có một phút, liền sẽ chạm mặt, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn chúng vô cùng có khả năng tại thần nông giá bên trong. Phát sinh chiến đấu kịch liệt, số một tiên sinh ừ một tiếng, hắn giờ phút này, trên mặt không nhìn thấy bao nhiêu cảm xúc biến hóa, ngược lại nhìn về phía thân đồ cùng Trần Bắc, hai vị tiên sinh, kia hai cái quái vật, đều là thú vương cấp bậc tồn tại, bọn hắn nội đan, còn có thịt, đều là vô cùng tốt tài nguyên tu luyện, đến lúc đó, làm phiền hai vị trí xuất thủ, chỉ cần có thể giúp chúng ta đế quốc, giảm bớt một chút tai nạn, mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, ta cũng sẽ đáp ứng. Nói lời này lúc, số một tiên sinh ngữ khí nghiêm túc vô cùng. Ở trên máy bay lúc, lão phu đã xem qua tài liệu, bọn chúng cũng không phải rất dễ đối phó, liền xem như lão phu cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ mới được. Tạm thời chờ bọn hắn đánh nhau tiêu hao một chút lực lượng, lão phu lại ra tay. Thân đồ vẫn như cũ hai tay khoanh ở trước ngực, âm thanh nhàn nhạt, lúc nói chuyện, đứng tại chỗ, ánh mắt lại là hướng phía rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu nhìn lại. Phảng phất có thể đem những cái kia lít nha lít nhít ngăn tại trước mặt tảng đá cùng đại thủ, toàn bộ đều có thể xuyên thấu đồng dạng. Thân lão nói không sai, bản tọa cũng là ý này. Trần Bắc Đông đưa quạt xếp, âm thanh nhàn nhạt, đến lúc đó cầm tới nội đan, nói không chừng có cơ hội đột phá, đến lúc đó bản tọa còn nghĩ hào hào cùng cái bài danh kia đệ nhất cao nhân giao thủ một phen. Hừ, nội đan, ai lấy trước tới tay về ai? Thân đồ hừ lạnh một tiếng, yên tâm đi, đến lúc đó, khẳng định là bản tọa lấy được trước. Trần Bắc Đông đưa cây quạt, sắc mặt lạnh nhạt vô cùng, ầm ầm, bất quá, ngay tại Trần Bắc thanh âm này rơi xuống trong nháy mắt. Bỗng nhiên toàn bộ đại địa, đều chấn động mạnh một cái, sau đó, đáng sợ trầm đục âm thanh, từ đằng xa truyền tới, nương theo mà đến, còn có từng đợt cuồng bạo khí lưu, thậm chí còn có mảnh gỗ vụn, đều từ đằng xa bay tới. Chuyện gì xảy ra? Số một tiên sinh may mắn gần nhất ăn không ít tiến hóa thịt, đương đại địa chấn động trong nháy mắt, thân thể của hắn chỉ là hơi nghiêng, nhưng ngay lúc đó lại đứng vững, Nói lời này lúc, lông mày chăm chú nhăn lại với nhau. Tình huống không đúng, thủ trưởng, khẳng định là kia hai đầu thú vương. Tại sắp chạm mặt thời điểm, tăng nhanh tốc độ, nếu như không sai, bọn hắn hiện tại cũng đã đánh vào cùng một chỗ. Cái này chấn động âm thanh, chính là từ bên kia truyền tới, đứng tại số một tiên sinh phía trước, cúi chào Vương Cường, biến sắc, âm thanh phát run nói đến, tê, lời nói này xong, Trần Bắc, thân đồ hai người, coi như được là bình tĩnh, nhưng là bên cạnh, không ít những quân nhân, bỗng dưng hít một hơi lãnh khí tới, bọn chúng cách nơi này, có một cây số xa, đụng vào trong nháy mắt, liền có thể nhấc lên động tĩnh lớn như vậy. Trong đó, một quân nhân nói đến, lúc nói chuyện, khẽ run vươn tay, đem từ trong rừng rậm, nổ bắn ra tới một khối mảnh gỗ vụn, từ trên cổ áo cầm xuống dưới, động đất núi dao đồng dạng. Lực lượng này, quá nhiều, ai có hiện trường video sao? Đáng chết, hiện tại chúng ta đứng tại vị trí, cách có chút xa, không nhìn thấy tình huống bên kia. Khẳng định phi thường hùng vĩ, không ít những quân nhân, lúc nói chuyện, nhao nhao ngẩng đầu, hướng phía thanh âm kia nơi phát ra phương hướng nhìn sang. Người tới, tìm một cái kết nối tín hiệu máy tính bảng tới, Vương Cường cũng là bị kia động tĩnh khổng lồ, cho chấn kinh một chút, bất quá hắn phản ứng thật nhanh, gặp số một tiên sinh trên mặt có một tia vẻ hiếu kỳ. Lúc này đối phụ cận một đám những quân nhân hô, cạch cạch, sau đó, một quân nhân, rất nhanh cầm một cái máy tính bảng chạy tới, máy vi tính này chính là mở ra cơ, bên trong chính là đế quốc vô tuyến thông tin kỹ thuật. Đem vệ tinh quay chụp đến hiện trường hình ảnh, rõ ràng tiếp sóng ở trên đây, thật mạnh, số một tiên sinh, tiếp nhận máy tính bảng, nhìn thấy hình ảnh kia lúc. Sắc mặt nặng nề vô cùng, miệng bên trong lẩm bẩm nói đến. Trong màn hình, chỉ gặp đầu kia hơn 200 mét cự hình tinh tinh. Trực tiếp hung hăng hướng phía kia thụ yêu trên thân va chạm tới. Thụ yêu dây leo bên trên, mọc ra sắc bén gai nhọn. Cả hai va chạm lúc, còn có đáng sợ ánh lửa. Ở trong đó sinh ra, ngay sau đó, tinh tinh cùng thụ yêu. Ở kia lực lượng khổng lồ dưới, phân biệt lui về phía sau mấy bước, nhưng, song phương không biết chuyện gì xảy ra, giống như là có thâm cừu đại hận gì đồng dạng. Một giây sau, lần nữa điên cuồng va chạm tới, rầm rầm, siêu siêu, thủ yêu, vô số có gai dây leo đưa ra ngoài, muốn đem kia cự hình tinh tinh thân thể cho toàn bộ quấn chặt lấy. Đồng thời, trên cây kết lấy những cái kia màu đen nhánh trái cây. Tại đại lượng dây leo nhúc nhích dưới, bị trở thành từng mai mang theo cực lớn lực sát thương vũ khí, đạn pháo, hung hăng hướng. Phía cự hình tinh tinh trên thân bắn đi qua, ầm ầm, đánh chúng trong nháy mắt, tiếng nổ vang lên, đồng thời, từng đoàn chất lỏng màu đen, từ kia trái cây bên trong tuôn ra. Rơi vào cự hình tinh tinh trên thân lúc, giống như là dày đặc nhất acid chlorhydric đồng dạng, không ngừng toát ra xì xì xì tiếng vang, cạch cạch, trong đó còn có không ít chất lỏng màu đen, nhỏ xuống tại phụ cận một chút bị nghiền nát trên cây. Trong nháy mắt, những cái kia cây liền là toàn thân biến thành màu đen nhánh, giống như là bị nhiệt độ cao thiêu đốt qua đồng dạng. Tất cả sinh cơ, toàn bộ đều biến mất. Cây này yêu trái cây. Thật sự là đáng sợ. Đoán chừng là trên thế giới này. Độc nhất đồ vật, số một tiên sinh âm thanh thì thào. Nhưng rất nhanh, hắn lại đem lực chú ý. Đặt ở kia cự hình tinh tinh trên thân. Hống hống hống, đối mặt thụ yêu điên cuồng công kích. Đầu kia cự hình tinh tinh, không có chút nào yếu. Miệng bên trong không ngừng gào thét, giang hai cánh tay, chặn ngang đem kia thụ yêu bắt lấy, bàng bạc lực lượng, vậy mà đem kia thụ yêu cho giơ lên, mặc cho kia thụ yêu dây leo, quất vào trên thân, nó cũng không chút nào để ý tới. Ngược lại là tải rút lên đến về sau, há hốc miệng, thân thể to lớn, ngửa ra sau, dùng cái này đến mượn lực, ầm ầm. Sau đó, nó đem chọn cái cây yêu, hung hăng hướng phía trên mặt đất lại đập tới. Mỗi nện một chút, toàn bộ thần nông giá đều phảng phất tại lung lay, ầm ầm chấn động âm thanh, cùng phát sinh địa chấn đồng dạng. Đồng thời, hai cái thú vương ở kia rừng rậm nguyên thủy bên trong đều sẽ lăn lộn hơn mấy trăm mét. Bốn phía đại thụ toàn bộ đều bị nghiền ép đến vỡ nát. Cái này chính là thú vương cấp bậc chiến đấu a. Quá mạnh. Số một tiên sinh nhìn xem máy tính bảng lúc, âm thanh đều có mấy phần khàn khàn. Tiên sinh, cẩn thận, kia hai đầu thú vương tại chiến đấu quá trình bên trong vẫn luôn là đang không ngừng di động tới vị trí. Nếu như không tệ lời nói, không ra 10 giây, nó liền sẽ xông ra thần nông giá. Thậm chí, còn có thể đánh tới phụ cận trong thành thị đi. Ngay tại số một tiên sinh nhìn xem trực tiếp video, rung động không thôi lúc, đột nhiên, Trần Bắc kia thanh âm thản nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nghe được thanh âm này, số một tiên sinh thân thể tại chỗ khẽ giật mình. Coi như hắn kiến thức rộng rãi, thượng vị giả khí thế 10 phần, trên trán giờ phút này cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.